người ta nói em tựa như nắng mai, buông lời đôi tay như muốn chân xác bên. Em ơi không nên xa nhau, không nên em ơi, con tim sẽ đau thêm, ký ức sẽ lâu. Người ta thường nói con người không giống nhau, cuộc sống này không có phép màu. Anh đang nghiện em giống như codeine là thế, nhưng anh không thể thấy cô nỗi đau. Bởi vì baby em xin đừng đi đâu, anh sẽ yêu em hơn như thế. Baby xung quanh như là crayon, tôi luôn khiến bọn họ phải đê mê. Anh đã dành cái đêm cho vodka trong vòng xót xa, lấy đứa quê trong phòng mang ra. Ta đã đốt được vào 4:20, tâm trí anh đang xa. Anh đã biết đâu đớn là trưởng thành em ơi. Anh hứa sẽ không để em đợi, anh sẽ đưa cho em một vài điều. Vì tình yêu không giống như trò chơi. Baby cry cry, baby I need you, you make me slow mo, no no. Anh đã yêu em hơn, hơn là tiền bạc, quý em hơn cả mèo con, cho em tất cả mọi thứ, vì tình yêu anh lớn như Sài Gòn. Nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc hôn. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối. Anh nói con người không giống nhau, vì cuộc sống này không cần phép màu. Nhưng với anh thì khác, không giống như bài hát anh nghiêm túc để nói chuyện ngày sau. Không biết anh nói đừng để người quá yêu, vì khi yêu mình sẽ đau khá nhiều. Nhưng tình yêu mà đâu ai biết trước, nên anh chỉ biết ước mình đừng yêu quá liều. Không phải cocaine không làm anh bay mất, em vẫn đưa anh vào và say giấc. Anh sẽ đưa em về với ngày xưa, em có trải qua cảm giác này chưa. Mình sẽ viết thư tay mà không cần inbox, không Yahoo, chat và email. Cái thời cầm phone rồi xin số, nào đưa tay anh dắt em đi theo. Sẽ yêu theo kiểu cũ để nhau ở quán quen, bên chiếc xe đạp bị dán tem. Ngày sinh nhật không cần phải ba bóp giờ phố bằng xe cúp hoặc quà và bánh kem. Tình yêu thời đó chỉ thế là đủ, nhắn tin điện thoại hát tiền là ngủ. Tình cảm đời rap anh viết không khác nhau đâu, không giống đồng nhà sắp hát đâu no. Nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng.